Đó là do đội khai thác làm việc quá nhanh. Chả, thông thường thì chúng ta làm việc đến 7 giờ, nhưng nhờ cậu Sung, chúng ta đã hoàn thành mọi thứ khi mới có 5 giờ. Khi đội trưởng đội thu thập nói lý do như vậy, đội trưởng B không thể tranh cãi. Cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Son Gi-hun đi về phía thành viên của đội khai thác và cất lời. Có ai có thể tham gia cùng nhóm đột kích không? Đương nhiên là chúng tôi sẽ bồi thường đúng với mức độ nguy. Góc chuyện audio.com Hiểm, Son Gi-hun nhìn xung quanh với ánh mắt cầu xin, nhưng không có ai tình nguyện. Những người thợ đều tránh ánh mắt của anh, tất nhiên đều có lý do của nó. Sao tôi có thể mạo hiểm mạng sống của tôi vì một chút tiền chứ? Móc lửng, ngay cả khi bị giết tôi cũng không vào đó đâu. Móc lửng, những thợ mỏ thứ hạng cao nhất chỉ là hạng C. Đa phần họ xếp hạng D, thậm chí còn một vài người nữa hạng E. Và nơi Son Gi-hun định đưa họ vào, là một hầm ngục hạng A. Họ đã từng do dự trước cả những cổng hạng B, còn hạng A thì sao, chỉ một vết xước cũng đủ lấy mạng họ. À không, quên vụ chầy xước đi, bước sai một bước là cũng ngoẻo rồi chứ nói gì chúng đòn mà chầy xước. Đó không phải là nơi dành cho những người hạng thấp, ngay cả khi chỉ là một người khuân vác nó còn nguy hiểm gấp bội so với việc khai thác. Có ai đồng ý không? Son Gi-hun bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh không biết sẽ mất bao lâu để tìm người thay thế. Có thể là vài giờ, cũng có thể là mất cả nửa ngày. Hoặc tình huống xấu nhất là cả một ngày sẽ bị lãng phí. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Móc lửng, đột nhiên, thợ săn hạng A bắt gặp ánh mắt của một thợ săn đơn độc. Ha, móc lửng, không giống những người thợ mỏ khác, người này đang nhìn thẳng vào anh ta. Hương, móc lửng, trong khi Son Gi-hun nhìn mình, Jinu cũng nhìn lại anh ta. Cậu ta có vẻ là một tanker. Móc lửng, thường những người chỉ huy cuộc đột kích sẽ là một tanker. Tuy nhiên, không giống những tanker khác, Son Gi-hun khá mảnh khảnh. Thêm chiều cao đó nữa thì cậu ta hợp với một cầu thủ bóng rổ hơn. Móc lửng, sau khi xem xét cậu ta, Jinu nhìn sang hướng khác. Ha, cuối cùng, Son Gi-hun cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đó là gì, người hạng A trở nên lúng túng đến mức không biết mình đã nín thở. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có phải mình đã quá lo lắng khi lần đầu làm đội trưởng một cuộc đột kích? Móc lửng, trong quá khứ anh chỉ tham gia đột kích với vai trò là một tanker phụ. Vì vậy, hôm nay là một cơ hội hiếm có mà anh không được phép mắc sai lầm. Son Gi-hun mệt mỏi, đột nhiên có âm thanh gì đó từ đội khai thác. Anh nhanh chóng nhận ra mình không nghe lầm. Trong số những thợ mỏ, Gi-hun nhận thấy có một bàn tay đang giơ lên trời. Đó chính là tình nguyện viên khuân vác thay thế mà anh đang cầu nguyện. Khuôn mặt Gi-hun trở nên sáng bừng. Jinu tiến lên một bước, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh. Tôi sẽ tham gia, Chen, Minh Chi Trách Trương.